Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 73, vụ án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Lục Ngô là Lý Cảnh Xá tanh bước theo chính xác từng bước đi của Lục Ngô, đồng thời không quên bảo vệ Thời Na phía sau, đảm bảo cô không đi sai một bước nào. Người bảo vệ im lặng kéo Tiểu Trương cảnh sát bị trói tay, biểu cảm hơi khó hiểu khi chứng kiến cảnh này, chỉ cảm thấy bụng mình hơi đầy. Đội trưởng không ra tay thì thôi, một khi ra tay khiến cả anh cũng phải kinh ngạc. Quả nhiên, vợ phải mang theo bên mình mới bảo vệ được. Tạch, tạch, tiếng bước chân của mọi người vang lên trong cầu thang. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng sau vài phút đi theo cách tiến lùi, vòng vèo như vậy, phía trước cuối cầu thang dường như xuất hiện một tia sáng. Ánh sáng đó giống như một lỗ thủng nhỏ trên mái nhà trong đêm, một tia sáng trời lọt qua, chiếu xuống căn phòng tối. Lúc này, ánh sáng đó khiến lòng người vui vẻ hẳn, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi quỷ quái này. Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lý Tuấn Diệu cúi đầu im lặng bước đi, nhưng tai vẫn lắng nghe tiếng bước chân. Anh nghe thấy bước chân Thời Na nhẹ nhàng hơn, tâm trạng dường như cũng tốt lên. Lục Ngô này cũng có chút tác dụng. Cuối cùng, mọi người cũng đến trước tia sáng đó. Lục Ngô giơ tay, đẩy vào ánh sáng giữa bóng tối. Mọi người vô thức nhắm mắt, khi mở lại, họ thấy một căn phòng. Cửa sổ trong phòng đều bị đóng chặt bằng ván gỗ, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống. Nội thất trong phòng cũ kỹ như tòa nhà, chiếc ghế sofa rách nát chất đầy quần áo. Trước mặt là chiếc bàn nhỏ bừa bộn đủ thứ, một số là rác chưa kịp dọn. Căn phòng hơi chật, khi tất cả mọi người bước vào, lập tức trở nên chật chội. Bên trong có một bếp nhỏ, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đúng là bé hạt tiêu, nhưng đủ thứ, trên sàn có vết M, Á, U khô, cùng một hình người được vẽ bằng phấn trắng. Có thể nhận ra người đó đã ngã xuống đất. Chính là nơi này, Lục Ngô lên tiếng, đôi mắt đỏ tránh ánh nhìn của mọi người, không dám tiếp xúc tùy tiện với đồng đội. Tiểu Trương cảnh sát là một ví dụ điển hình, đến giờ vẫn chưa tỉnh táo. Lục Ngô quan sát kỹ căn phòng, từ phòng khách đến phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh. Dưới ánh mắt đỏ của anh, mọi thứ đều hiện nguyên hình. Nhưng rồi anh nhanh chóng đội lại chiếc mũ đen, che đi mái tóc xanh lè. Đôi mắt dần trở lại màu đen. Sau đó, anh lắc đầu với mọi người. Tiểu Trương, báo cáo tình hình vụ án. Lý Tuấn Diệu bước lên, giật chiếc găng tay trong miệng Tiểu Trương ra. Đó là chiếc găng tay người bảo vệ thường đeo khi lái xe, xuống xe quên bỏ ra, lúc nãy lại có tác dụng. Chỉ có điều chiếc găng thấm đầy nước bọt này giờ chẳng ai muốn lấy lại. Hự hự, Tiểu Trương cảnh sát được tự do, há mồm thở hổn hển như người vừa thoát khỏi ngạt thở. Chuyện gì vậy? Lý Tuấn Diệu nhíu mày. Anh không nhớ năng lực quỷ dị của Lục Ngô có hiệu ứng này. Lần trước, cô giáo Ngô bị ảnh hưởng cũng không có dấu hiệu khó thở. Có lẽ năng lực của tôi đã nâng cấp. Lục Ngô nhướng mày, vẻ mặt đầy tự mãn. Năng lực này đúng là nhìn ai là người đó xui, hi hi. Đáng tiếc là nó bị động. Anh không thể chủ động kiểm soát. Nếu không thì dùng nó để nhìn quỷ vật, hiệu quả chắc sẽ rất bất ngờ. Tiểu Trương cảnh sát mất mấy phút mới hoàn hồn, ngồi dậy, ánh mắt oán hận nhìn Lục Ngô. Không thể chú ý một chút sao? Lời phàn nàn khiến mọi người bật cười. Lục Ngô hoàn toàn không áy náy. Hừ, ai bảo cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Dù tôi đẹp trai thật, nhưng cậu không có cửa đâu. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe này, đây là lời người ta nói sao? Tiểu Trương cảnh sát cảm thấy một ngụm M, Á, U nghẹn trong ngực. Không thể nào thoát ra được. Tức C, H, E, T đi được. Hừ, ai thèm nhìn cậu. Đừng có ảo tưởng. Nếu không phải vì tên này quá quỷ dị mà anh lại đánh không lại, lúc này đã xông lên đánh nhau rồi. Tiểu Trương, giọng Lý Tuấn Diệu lạnh lùng vang lên. Tiểu Trương cảnh sát đang định nói thêm vài câu lập tức ngậm miệng, nhanh chóng chỉnh đốn thần sắc. Anh suýt quên, sau chuyến đi cảnh quỷ trong sân nhỏ, đội trưởng nhà anh mới trở nên như vậy. Trước đây, anh ấy nghiêm túc lắm, đặc biệt là khi xử lý vụ án, không cho phép bất kỳ ai mất tập trung, mọi chuyện đến tay anh đều trở nên rõ ràng, phức tạp đến đâu cũng trở nên đơn giản. Mấy ngày gần đây, anh dường như quen với sự khác thường của đội trưởng, nên mới tùy tiện như vậy. Giờ thấy lại thần sắc của đội trưởng, Tiểu Trương trong lòng hơi run. Anh đã sơ suất, quả nhiên, đội trưởng đối xử khác nhau với từng người, chỉ tiếc anh không phải là Thời Na. Nội tâm Tiểu Trương diễn biến phức tạp, biểu cảm cũng khó hiểu, nhưng ngoài anh ra, không ai hiểu được, chỉ nghĩ anh vẫn chưa thoát khỏi ảo giác quỷ nhãn của Lục Ngô. Chuyện là thế này, một tuần trước, tất cả cư dân trong tòa nhà này đã chuyển đi. Có người thấy vậy, muốn chiếm tiện nghi, nên lén lút dọn vào đây. Người này làm việc trong một nhà máy, đi sớm về khuya, nên không ai để ý anh ta sống ở đây. Nhưng đêm qua, vào lúc nửa đêm, người ở tòa nhà đối diện nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của anh ta. Khi mọi người chạy đến, phát hiện anh ta đã C-H-E-T trên sàn nhà. Cổ bị đờ, ớ, em mờ một nhát, toàn thân đầy máu, C-H-E-T không thể C-H-E-T hơn. Nhưng việc tất cả cư dân trong tòa nhà này chuyển đi vẫn là một bí ẩn, không ai đưa ra lời giải thích hợp lý. Chỉ nghe nói họ đã chuyển đi, nhưng không ai tận mắt chứng kiến. Người đàn ông C-H-E-T này bình thường không tiếp xúc với ai, đi sớm về khuya cũng không xảy ra xung đột. Sống ở đây không lâu, không ai biết anh ta ở đây. Camera giám sát xung quanh cũng không phát hiện manh mối hữu ích nào. Vì vậy, có người nói anh ta tự sát, cũng có người nói nơi này không sạch sẽ. Nhưng cụ thể thế nào, cảnh sát cũng chưa tìm ra manh mối. Báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y sắp có kết quả, rốt cuộc C-H-E-T như thế nào sẽ có đáp án. Nhưng đó không phải là điểm quan trọng, điều quan trọng là đêm qua, người đàn ông này đã C-H-E-T và được đưa đi, nhưng đến giờ anh ta thường về nhà, đèn trong phòng tự bật và có tiếng nấu nướng. Trong đêm khuya, âm thanh này càng rõ, những người đi làm đêm về tự nhiên nhìn thấy ánh đèn và nghe thấy tiếng động. Nhưng mọi người đều biết anh ta đã C-H-E-T thật rồi. Vì vậy, sáng nay mới có người đến báo án. Thời Na và mọi người nghe xong, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh hơn, một cảm giác rùng mình lan khắp người. Tạch, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ, nghe có vẻ xa, nhưng âm thanh ngày càng lớn, như đang tiến lại gần căn phòng này. Có người đang lên, Tiểu Trương cảnh sát vốn sợ nhất những thứ này. Nghe thấy tiếng động lập tức giật mình, vô thức định trốn sau lưng Lý Tuấn Diệu, nhưng bị một bàn tay lớn túm lấy cổ áo. Lục Ngô cười khẽ, vị trí an toàn sau lưng Lý Tuấn Diệu không phải dành cho cậu đâu nhé. Cách Trương,